Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên dừng lại hay không? Cầm điện thoại di động một chút, anh gửi một tin nhắn. Tiểu Lai à, anh có mơ cho em loại bánh ngọt trà xanh mà em thích nhất. Còn 10 phút nữa là về đến nhà. Sienna, hôm nay em cảm thấy như thế nào? Hòa Nhàn dắt cậu ra hoa viên bên dưới khu chung cư tản bộ. Ánh mặt trời sáng sớm không quá nóng bỏng. Hòa Nhàn dừng một chỗ ngồi trên ghế dài, cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đang trịn ra trên trán của Sienna. Cô hỏi tiếp, em có nóng không? Có muốn về nhà không? Quý Duy An không trả lời, chị cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của cô lẩm bẩm mở miệng. Chị à, làm sao chị không về nhà đi? Mà anh rể cũng không tới chứ. Mặc dù mệt mỏi tiểu tụy, nhưng con người của cậu vẫn sắc bén nhìn vào khuôn mặt của cô, làm cho cô phải chột dạ né tránh, cố gắng không để lộ ra điều gì. Chị phải chăm sóc cho em thật tốt, một mình mẹ sẽ rất là cực khổ. Hoa Nhan cười nhạt, nắm lấy bàn tay gầy guộc nổi đầy cân xanh của cậu, cầm khăn giấy ướt dùng một lần lau đi chút mồ hôi trong lòng bàn tay của cậu. Còn người của cô hơi rũ xuống, thần sắc thản nhiên. Em có biết anh rể của em bận như thế nào mà, mấy ngày trước anh ấy còn mệt cần chết, chuyện công ty cứ chồng chất lên, có lẽ 2 ngày nữa anh ấy sẽ tới thăm em. Chị à, chị đang gạt em. Quý Duy An mở miệng, mái tóc màu vàng sán sát vào khuôn mặt gầy gò của cậu nhưng vẫn rất là đẹp trai. Chỉ là hiện tại trong đáy mắt của cậu hàm chứa một nỗi thương xót và lo lắng. Làm sao em lại nói như vậy chứ? Hoàn Nhan lập tức bật cười. Em đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung nữa đi. Chị à, không phải em muốn phụ thuộc vào anh rể bắt đầu lại một lần nữa. Em chỉ là không hiểu, nếu chị và anh rể vẫn tốt đẹp không xảy ra chuyện gì, tại sao lần này anh ấy cứ khoanh tay mà đứng nhìn chứ? Quý Dị An nói trúng một lời. Động tác cầu hứa Hoàn Nhan hơi khựng lại, nhưng tiếp đó cô lại chỉ cười một tiếng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn mặt của Quý Duy An. Duy An à, cô nhẹ nhàng gọi tên của cậu, con người đen nhánh không nhìn thấy đáy. Hoàn Nhan nhẹ cằm cười khổ. Em yên tâm đi, chị sẽ không uất ức chính mình. Chị cũng sẽ không để cho Quý gia thật sự cứ như vậy mà thất bại thảm hại. Chỉ là em phải bàn đồng, phải mau chóng cai nghiện, bắt đầu lại một lần nữa có được hay không? Chị à, thanh âm của Quý Duy An nghẹn lại, trong con người ảm đạm ánh lên một tia sáng chói. Em còn có thể không? Em giống như là một kẻ ngu xuẩn, còn có năng lực để khiến cho Quý sao khôi phục lại một lần nữa sao? Thanh âm của cậu càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng là biến thành thống khổ nức nở nghẹn ngào. Cậu ngay cả Hoàn Nhan cũng không nói cho cô biết. Đêm ngày hôm đó đem ma túy đến cho cậu là người phụ nữ mà cậu yêu nhất, Nhiễm An An. Cho đến bây giờ cậu mới biết mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nhiễm Nhiễm là một quả bom hẹn giờ. Thế mà mỗi ngày cậu lại đều ở chung với quả bom ấy, cột chung một chỗ. Thậm chí đem mối nguy hiểm ấy đeo bám ở trên người thân của mình. Cậu luôn tự nhận mình không phải là người mù quáng trong tình yêu. Một người đủ tỉnh táo như là Quý Duy An, lại không biết từ lúc vừa mới bắt đầu, cậu đã bị Nhiễm Nhiễm thiết kế. Đến gần cậu, để cho cậu dính vào nghiện ngập trong vô thức, rồi sau đó lại từng bước dẫn dắt cậu nhảy vào trong cái bẫy đã được thế kế trước. Rồi đến bây giờ phản kiếp bất phục, tất cả đều là thủ đoạn của cô ta. Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Đến tuột cùng là tại sao? Những ngày qua Quý Duy An luôn trầm mặc, cũng không đại biểu cậu không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tâm trạng cũng đang dần dần biến đổi. Lúc ban đầu chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt tươi cười lạnh lẽo đêm đó của Nhiễm An An là cậu liền thống khổ không thể nào chịu nổi. Nhưng cậu bây giờ đã bình tĩnh lại. Sự thống khổ dần dần biến thành chất lặng, rồi đến cuối cùng là một khối băng cứng không thể nào tan được dưới đáy lòng. Tình yêu là cái gì? Cậu thật ra cũng giống với Hứa Hoan Nhan. Cho dù có yêu ai đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không cho phép người đó làm tổn thương tới người thân của mình. Hoan Nhan có một chút không dám tin tưởng, nhìn người đàn ông thần thái sáng láng có vẻ mặt kiên định trước mắt, lại là người ba cả ngày say rượu của mình. Bà quyết định rồi, chỉ là Nhan Nhi à, con nói xem. Mẹ con sẽ đồng ý gặp ba một lần nữa sao? Hứa Hướng Cảnh lôi kéo tay Trang đang mặc trên người cho ngay ngắn, có một chút lo lắng quan sát vẻ mặt của Hứa Hoan Nhan. Bà! Hoan Nhan có một chút bất mãn, nhìn khuôn mặt hồng hào của Hứa Hướng Cảnh. Nói thế nào Châu Quý mới đi được mấy ngày, bà làm sao lại có chủ ý như vậy chứ? Ai! Hứa Hướng Cảnh thở dài một hơi có một chút thất vọng. Bà biết chứ, hiện tại trong lòng mẹ con cũng không dễ chịu gì, cũng không nhất định sẽ gặp bà. Thật ra thì ba cũng không muốn phục hôn với mẹ con như con nghĩ. Ba chỉ cảm thấy bây giờ bà ấy không có tiền, mỗi ngày trôi qua thật là cực khổ. Ba chỉ muốn giúp bà ấy một chút. Ba, chờ một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.